Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 18, hội võ kết thúc. So sánh vừa mới nặng nề mấy phần thanh âm trùng trùng điệp điệp, phảng phất có một cổ sức mạnh to lớn, giữa thiên địa mỗi góc đều quanh quẩn một chữ này. Tựa hồ nghe được một chữ này, mây đen cuồn cuộn bên trong, hai màu trắng đen đột nhiên như vạn đạo lợi kiếm đâm ra, đem mây đen kia chia ra, trong giữa mấy hơi thở, tan biến không còn dấu tích, thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhắc tới chậm, tổng cộng lại cũng bất quá là mấy hơi thở thời gian. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người rung động trong ánh mắt, vừa mới vô cùng hung hiểm một màn liền nhẹ như mây gió kết thúc. Mà bọn họ vẫn không có kịp phản ứng, chỉ có một cổ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, dần dần tràn ngập toàn thân. Đạo huyền cánh tay nhẹ nhàng chấn động, đem nước tĩnh tay đánh văng ra. Thủy Tĩnh khẽ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt có chút ửng đỏ, liền vội vàng nói cảm ơn. Thủy Tĩnh đa tạ trưởng môn sư huynh. Vũ Kỳ, còn không mau cảm ơn người trưởng môn sư bá. Lục Vũ Kỳ gắng gượng thân thể, ngọc dung trắng bệch liền phải quỳ xuống hành lễ. Đạo huyền nhẹ nhàng than nhỏ, vươn tay hư không vừa đỡ, một đạo pháp lực bay ra ngăn lại hành động của nàng, sau đó lại bay thẳng vào trong thân thể của nàng. Nhất thời, Lục Vũ Kỳ chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong khoảnh khắc truyền ra mình toàn thân, nơi đi qua, kinh mạch, linh lực tựa hồ cũng đang phát tán ra vui sướng. Vừa mới suy yếu cảm giác trong chớp mắt liền biến mất hơn phân nửa. Ngươi hài tử này, dựa vào thiên tư cưỡng ép sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết, quả thực không tốt, lần sau có thể tuyệt đối không thể rồi. Đạo huyền dẫn đầu mở miệng trước nói, nhìn như có chút trách cứ, nhưng trong đó một phân cưng chiều chính là ai cũng có thể nghe ra. Lục Vũ Kỳ ngọc dung có chút hồng nhuận, nghe nói như vậy chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp, lập tức điểm xuống vầng trán, hơi cúi đầu kiên định nói, Vũ Kỳ hiểu rõ, tạ trưởng môn sư bá ân cứu mạng. Đạo huyền mỉm cười gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Trương Tiểu Bình, tán thưởng nói, hài tử, ngươi rất không tồi, vừa mới biết rõ có nguy hiểm, lại có thể dũng cảm chuẩn bị đi xuất thủ cứu giúp đồng môn. Rất tốt, Điền sư đệ, ngươi dạy một đồ đệ tốt a. Vừa nói, nhìn thoáng qua Điền Bất Chu, Điền Bất Chu chấn động qua đi, nghe thấy đạo huyền, nhất thời nở gan nở ruột, chỉ cảm thấy mặt mũi lớn tăng, liền vội vàng cười lớn tiếng nói, trưởng môn sư huynh quá khen, đây là Tiểu Vân hắn phải làm, mà Trương Tiểu Bình đã sớm đỏ mặt, gãi gãi sau gáy, hắn còn chưa bao giờ bị người khen ngợi quá đáng. Hơn nữa còn là như vậy một vị đức cao vọng trọng, nhân vật như thần tiên vậy khen mình. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc mắc cỡ có chút ngây ngẩn cả người. Đạo huyền mỉm cười lắc đầu một cái, nhìn đến toàn bộ đang đứng ở kích động, nhiệt huyết sôi trào chúng đệ tử, chậm rãi nói, đồng môn bên trong, đang phải như vậy. Ta Thiên Vân Môn có thể trở thành hôm nay lục đại danh môn chính phái một trong, dựa vào đúng là loại này đoàn kết hữu ái, không sợ hãi nguy hiểm, vì đại ngã buông bỏ tiểu chính nghĩa của ta tinh thần. Chúng đệ tử đều hẳn học tập cho giỏi, cẩn tuân trưởng môn sư bá, sư phụ, dạy bảo. Hơn 3.000 đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đồng loạt hành lễ quát lớn, tràn đầy tinh thần phấn chấn, thanh âm sông thẳng trời cao. Đạo huyền đáp một tiếng, liếc nhìn Trương Tiểu Bình cùng Lục Vũ Kỳ, hơi suy nghĩ một chút nói, ván này liền tính thế hòa đi. Điền sư đệ, Thủy Tĩnh sư muội, các ngươi thấy thế nào? Hết thảy đều nghe trưởng môn sư huynh. Thủy Tĩnh lập tức nói ra, trưởng môn sư huynh quyết định liền phải. Điền Bất Chu cười nói, Trương Tiểu Bình có thể đi đến một bước này, còn trước mặt mọi người để cho hắn được Đạo Huyền khen ngợi. Tâm tình quả thực không tệ, đương nhiên sẽ không phản đối. Vậy thì tốt, ngày mai, hai người các ngươi đều có thể đi khiêu chiến các ngươi Giật Tài sư huynh. Người chiến thắng chính là lần này hội võ quán quân. Đạo Huyền hướng về phía Lục Vũ Kỳ cùng Trương Tiểu Bình nói ra, hai người hiện tại thương thế đều không tốt, tự nhiên không thể ngay lập tức sẽ tỉ võ. Vâng, hai nhân mã đi lên lễ đáp. Sau đó, Đạo Huyền tuyên bố ngày mai cử hành sau cùng quán quân chi chiến. Sẽ để cho mọi người tản đi, một mình đi vào Ngọc Thanh Điện, đồng thời bí mật truyền âm, để cho chúng mạch thủ tọa hai nén nhang sau đó đến trước nghị sự. Đạo Huyền sau khi đi, toàn bộ An Tĩnh Hải Vân quảng trường, nhất thời giống như là áp chế tới cực điểm, sau đó ầm ầm nổ tung lên, quá mạnh mẽ, trưởng môn sư bá quá lợi hại, tụ, tán, cứ như vậy hai chữ, liền lắng xuống tất cả a. Ân ân, nhất định chính là nhân vật như thần tiên vậy a. Thấy không có hay không đến chưa? Quá lợi hại. Ta về sau nếu là có trưởng môn sư bá 1/10 lợi hại liền đủ hài lòng. Ta cũng giống như vậy. Chẳng trách ta Thiên Vân Môn có thể trở thành lục đại danh môn chính phái một trong. Có trưởng môn sư bá dạng này nhân vật thần tiên, ai dám đắc tội? Ngoặc kép, đây chính là trưởng môn sư huynh thực lực sao? Quá mạnh mẽ, cũng không biết hắn cuối cùng đến một bước kia. Mẹ! Trưởng môn sư bá thật lợi hại. Còn nữa, hắn khen Tiểu Vân sư đệ cơ chứ. Tiểu Vân cũng thật là biết rõ có nguy hiểm còn chuẩn bị xuất thủ. Đạo Huyền, hừ, ta cũng không tin, người thật có thể cường đại đến vô địch. Chúng đệ tử giống như sùng bái minh tinh fan hâm mộ. Mắt lộ ra hừng hực ý sùng bái, rối rít díu rít nghị luận không ngừng. Thật sự là vừa mới một màn kia quá rung động, phảng phất thiên địa hóa thân, chỉ là trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ, liền đem đó hung hiểm một màn hóa thành vô hình, thật tựa hồ là người trong thần tiên. Mọi người thán phục, chấn động tiếp tục, Đạo Huyền đã trở lại Ngọc Thanh Điện chờ đợi các mạch thủ tọa đến trước. Vừa mới đó, kỳ thực với hắn mà nói cũng không nhiều khó. Chỉ là điều khiển thiên địa linh khí thủ đoạn mà thôi. Đương nhiên, nếu mà Lục Vũ Kỳ đổi thành Điền Bất Chu hoặc Thương Đồng thi pháp thất bại, hắn tựu không khả năng nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết xong. Hiện tại, hắn chờ ở chỗ này, dĩ nhiên là thương nghị Trương Tiểu Bình phệ hồn bổng kia sự tình. Tuy rằng hắn cũng không sẽ như thế nào, nhưng quá trình vẫn là muốn đi. Một món đồ như vậy uy lực pháp bảo mạnh mẽ, mặc kệ như thế, cũng là muốn lấy ra một câu trả lời hợp lý. Chuyện kế tiếp, cùng nguyên tắc xê xích không nhiều, Đạo Huyền thậm chí không có nói thêm cái gì. Các mạch thủ tọa liền từ bỏ đối với Trương Tiểu Bình hoài nghi. Chỉ có điều Đạo Huyền lại nhìn thêm một cái Tằng Thúc Bình. Lão hồ ly này vừa mới nghiên cứu phệ hồn bổng thì thần sắc từng có một chút biến hóa, mặc dù đầy qua người khác lại không có lừa gạt được hắn. Lẽ nào con lão hồ ly này nhìn ra cái gì? Suy nghĩ lão hồ ly tâm cơ nhất là thâm trầm, đối với đủ loại châu báu dị vật cũng quen thuộc nhất tinh thông. Đạo Huyền tâm lý cũng không khỏi có chút hoài nghi, bất quá hắn lại không hiểu đối phương vì sao đã nhìn ra, lại không nói ra. Suy nghĩ một chút thì cũng thôi đi, không nói ra vừa vặn, đỡ phải hắn phiền toái. Ngày thứ hai, quán quân chi chiến, Lục Vũ Kỳ từ bỏ khiêu chiến Tiêu Dật Phong, Trương Tiểu Bình đối với mấy chiêu liền nhận thua. Thiên Vân Môn hội võ chính thức kết thúc. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.